Bất hủ phàm nhân, chương 257. Có giỏi ngươi động một cái xem. Gocchuyenaudio.com. Đứng lại, tại một góc phố cạnh ngũ hành vực thành, Mạc Vô Kỵ đã ngăn cản đối phương. Thấy đối phương dừng lại nhìn mình chằm chằm, Mạc Vô Kỵ lạnh lùng cười. Cảnh Phi Lan, có thể đem khăn che mặt của ngươi bỏ đi, ngày hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi tới cùng. Là ngươi, Cảnh Phi Lan hiển nhiên cũng nhận ra Mạc Vô Kỵ, trong mắt của nàng hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức liền lần nữa khôi phục hình dạng bình tĩnh vô sóng. Tuy nói hiện tại người nào đều có thể đến ngũ hành hoang vực, nhưng Mạc Vô Kỵ một phàm nhân có thể lăn lộn tới nơi này, đích xác có vài phần bản lĩnh. Yên Nhi đã chết, nói ngươi cũng không hiểu, hiện tại ngươi tránh ra cho ta. Cảnh Phi Lan chỉ nói một câu, liền giơ tay lên chém ra một đạo kình phong. Mạc Vô Kỵ động cũng không có nhúc nhích tay vung một cái, một đạo kình phong này trực tiếp bị hắn bắt ở lòng bàn tay tiêu tán vô tung vô ảnh. A đù, Cảnh Phi Lan kinh dị một tiếng, lập tức liền biết Mạc Vô Kỵ chẳng những tu luyện còn là một tu sĩ cực kỳ cường đại. Nàng lần thứ hai cuốn ra một đạo nguyên lực, lần này nàng không có nương tay. Một loại kinh khủng không gian nguyên lực đánh tới, Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, chỉ bằng mượn Cảnh Phi Lan này lần thứ hai tiện tay liền cuốn đi ra loại này cường đại nguyên lực, hắn liền khẳng định Cảnh Phi Lan ít nhất là chân hồ hậu kỳ tu vi. Mạc Vô Kỵ động cũng không có nhúc nhích, Cảnh Phi Lan nguyên lực liền trực tiếp bị đánh bay, lực lượng cường đại bao trùm trở về trực tiếp lại đem Cảnh Phi Lan đánh bay, sau đó đụng vào trên tường đá bên cạnh. Phốc, Cảnh Phi Lan tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra, hạ trên mặt đất. Cảnh Phi Lan kinh hãi không dứt chậm rãi bò dậy, nhìn chằm chằm hình hoàng đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ, một hồi lâu mới run giọng nói. Ngài là Vấn Thiên Học Cung Khí Phong Tam Nhãn tiền bối, vì sao phải đối với ta một cái nho nhỏ tán tu xuất thủ? Cảnh Phi Lan không nhìn ra Tam Nhãn đầu đà tu vi, nàng khẳng định Tam Nhãn đầu đà ít nhất là hư thần viên mãn thực lực. Mỗ không còn là Vấn Thiên Học Cung Khí Phong Tam Nhãn đầu đà, mà là Thiên Cơ Tông tả hộ pháp. Vô luận ngươi là ai, đối với tông chủ ta Thiên Cơ Tông cũng phải khách khí một chút. Hình hoàng hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Cảnh Phi Lan trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc này mới lần thứ hai đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Ngươi làm sao lại? Nàng liền hỏi cũng không dám hỏi lên, Mạc Vô Kỵ một cái người phàm tầm thường, cả linh căn cũng không có, làm sao có thể trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ? Không đúng a, vừa rồi Mạc Vô Kỵ dễ dàng bắt được nàng lần đầu tiên công kích, há là một phàm nhân có thể làm được. Mạc Vô Kỵ trên người sát ý lóe lên, giọng nói băng hàn nói. Bây giờ không phải là ngươi hỏi ta, coi như ngươi gặp may mắn, ngày hôm nay ta chỉ là muốn giết ngươi, sẽ không đi dằn vặt ngươi. Về phần Cực Kiếm Thành, ta sẽ tìm chúng tính sổ. Mạc Vô Kỵ tay vung một cái, một đạo lôi cầu, muốn ẩm xuống. Chờ một chút, Cảnh Phi Lan bỗng đưa tay kéo đi khăn che mặt trên mặt mình, Mạc Vô Kỵ khiếp sợ nhìn Cảnh Phi Lan trước mắt, đâu phải người. Cảnh Phi Lan một con mắt bị móc đi, cái mũi cũng bị lột bỏ gần một nửa, trên mặt mấy đạo sen kẽ đáng sợ vết tích để cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy sợ hãi không gì sánh được. Không sai, Yên Nhi là ta mang đi, ta không có bạc đãi nàng, ta thậm chí chuẩn bị lại đem. Gocchuyenaudio.com, nàng xem như ta đệ tử sau cùng, truyền nhân y bát. Nhưng mắt ta bị mù, không biết Cực Kiếm Thành xúc sinh hành vi. Cực Kiếm Thành lại ở trong phạm vi ngũ đại đế quốc tìm tòi các loại cực phẩm linh căn, sau đó đưa đến Cực Kiếm Thành giúp Đông Gia dòng chính đệ tử tái giá linh căn cổ mộ tìm tình. Không biết có bao nhiêu thiên tài, tại đây trong quá trình tái giá linh căn chết đi. Nói một hơi nhiều như vậy, Cảnh Phi Lan giọng nói hơi chút thở bình thường một phần, nàng hít một hơi thật sâu, nói lần nữa. Yên Nhi bị ta mang tới Cực Kiếm Thành sau đó, đã bị Đông Gia xúc sinh phát hiện, bọn họ hỏi ta đòi Yên Nhi, ta tự nhiên không cho phép. Không nghĩ tới bọn họ mạnh mẽ mang đi Yên Nhi, ta đi nói rõ lý lẽ thời điểm, mới phát hiện hành vi xúc sinh của bọn họ. Ta bị Đông Gia nhốt lại, mọi cách dằn vặt, Mạc Vô Kỵ nhất thời cao mày. Cảnh Phi Lan, người nếu không biết Cực Kiếm Thành Đông Gia hành vi, phá vỡ Đông Gia sự tình, Đông Gia dĩ nhiên không giết ngươi. Ngươi là đang dối gạt chính ngươi sao? Cảnh Phi Lan nắm chặt nắm tay, thanh âm khàn khàn nói. Bởi vì ta biết một cái bí mật cực lớn, Đông Gia muốn để cho ta nói ra bí mật này, ta đây mới không có bị bọn họ trước tiên giết chết tại ngoại vực đại chiến, tìm đúng cơ hội trốn thoát. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được vì sao Cực Kiếm Thành muốn cho ta trở thành một trong tam đại phó thành chủ. Nói xong, Cảnh Phi Lan dùng một con mắt bình tĩnh nhìn Mạc Vô Kỵ. Người giết ta, ta không oán ngươi, bởi vì ta đích xác khinh thường người phàm, năm đó ngươi chỉ là một phàm nhân, ta cũng cho rằng ngươi sẽ ảnh hưởng Yên Nhi tu luyện. Có lẽ là ta nhìn lầm, ngươi cư nhiên thành tông chủ một tông. Nhưng nếu mà ngươi dùng lý do Yên Nhi bị giết giết ta, ta không cam lòng. Ta không phải sợ chết, ta muốn báo thù, chờ ta giết Cực Kiếm Thành xúc sinh, báo thù sau đó, ngươi dùng bất kỳ lý do gì giết ta Cảnh Phi Lan, ta không một câu oán hận. Còn có Yên Nhi Linh căn chính là Cực Kiếm Thành thiếu thành chủ Đông Luân muốn lấy đi. Đông Luân đã bị ta giết, Mạc Vô Kỵ mặt không thay đổi nói một câu, trong lòng hắn đối với Cảnh Phi Lan sát ý đã phai nhạt xuống. Có lẽ chủ yếu là Yên Nhi không có việc gì, Cảnh Phi Lan cũng không phải là vì Cực Kiếm Thành thu thập cực phẩm linh căn tu sĩ, mà cũng là người bị hại. Cảnh Phi Lan trong mắt ngạc nhiên lóe lên rồi biến mất, lập tức liền bừng tỉnh nói. Thì ra Đông Luân là bị ngươi giết, Đông Luân bị giết Cực Kiếm Thành giống như điên tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Cảnh Phi Lan ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tự nhiên là đã sớm biết. Ngươi đi đi, ngươi một con mắt bị móc rồi, hy vọng con mắt còn lại của ngươi lúc nhìn người, đừng mù nữa. Năm đó nếu là ngươi hào hào cùng ta nói chuyện, ta chưa hẳn cũng sẽ không để cho Yên Nhi làm đệ tử của ngươi, làm người không phải là làm như vậy. Đừng luôn cho là mình cao cao tại thượng, khi ngươi cho là như vậy, ở trong mắt người khác, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Mạc Vô Kỵ vung tay lên, thật sự là không có tâm tình đi giết một nữ nhân như vậy. Mạc Tông Chủ, ngươi muốn giết Cực Kiếm Thành Đông gia giúp Yên Nhi báo thù, ta cũng giống vậy, nên vì Yên Nhi báo thù, đồng thời cũng vì bản thân ta cùng mấy cái đệ tử còn lại báo thù. Cho nên, xin ngươi cho phép ta gia nhập Thiên Cơ Tông, chỉ cần giết tuyệt Đông gia, muốn giết muốn chém tùy theo ngươi. Ngoài Mạc Vô Kỵ dự liệu là Cảnh Phi Lan cũng không có lập tức liền đi, trái lại yêu cầu. Góc truyện audio.com, gia nhập Thiên Cơ Tông. Đi qua mấy năm nay, Cảnh Phi Lan trong lòng quá rõ y dựa vào lực lượng của chính mình, nếu muốn báo thù tuyết hận, cơ hội thật sự là quá mức xa vời. Muốn mượn tông môn hoặc là gia tộc khác vì nàng báo thù, đồng dạng là người si nói mộng. Không có bất kỳ một cái tông môn nào, sẽ vì nàng người như vậy, đi cùng Cực Kiếm Thành liều mạng. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, ngươi còn đệ tử, Cảnh Phi Lan lớn tiếng nói. Không sai, tại ta phát hiện Cực Kiếm Thành Đông gia đê tiện xúc sinh hành vi sau đó, bọn họ chẳng những khóa ta lại còn đem ta mấy cái đệ tử còn lại tới thử nghiệm linh căn chuyển linh. Mấy cái đệ tử của ta mới bất quá là thượng phẩm linh căn mà thôi, những xúc sinh này. Cảnh Phi Lan đang khi nói chuyện lòng bàn tay đã nắm ra vết máu. Cực Kiếm Thành Đông gia này quả nhiên là đã không còn nhân tính, Mạc Vô Kỵ trong mắt sát khí càng sâu. Đã như vậy, ngươi liền cùng đi với ta Bách Tông Liên Minh Đại Hội sao? Đương nhiên, tiền đề ngươi là dám đi. Cảnh Phi Lan thê thảm cười cười. Ta bây giờ còn có cái gì không dám làm. Ngũ hành vực thành trong quảng trường bên trong vòng tròn trung tâm, Trang Nghiên thời khắc nhớ kỹ lời của Mạc Vô Kỵ, nhất định phải tìm thấy được chỗ ngồi xuống. Lần này hội nghị quan hệ đến Thiên Cơ Tông tương lai phát triển, không thể ngồi tại góc được. Vòng tròn đàn tế chỗ ngồi sắp hàng thành hình tròn, chính giữa là Vấn Thiên Học Cung, Đại Diễn Tông các loại 5-6 đỉnh cấp tông môn. Bách Tông Liên Minh người phụ trách cũng là ngồi ở đám này. Trang Nghiên lại không hiểu chuyện, cũng biết những vị trí này nàng là không thể ngồi. Thiên Cơ Tông mặc dù có một cái tả hộ pháp, xét đến cùng cũng là một cái huyền cấp tông môn. Ngoại trừ những vị trí này ra, vị trí tốt nhất chính là tới hàng thứ nhất gần trung gian. Lúc này hàng thứ nhất đã ngồi gần phun, Trang Nghiên vội vàng đi tới chỗ phương khối còn trống mấy cái tông môn, chiếm cứ một cái. Những thứ này phương khối, mỗi một cái đều là 4 cái chỗ ngồi, 2 cái nhích về phía trước, 2 cái lùi phía sau, đại biểu cho một cái tông môn. Trang Nghiên vừa mới ngồi xuống, còn lại mấy cái hàng thứ nhất phương khối đã bị tông môn khác chiếm giữ. Tránh ra, ngồi vào phía sau đi, thực sự là không hiểu quy củ. Người thấy tông môn dưới chuẩn thiên cấp ngồi ở đây một hàng sao? Một cái thanh âm lạnh lùng tại bên người Trang Nghiên vang lên. Trang Nghiên ngẩng đầu đã nhìn thấy một người nam tử nhãn thần hung ác nham hiểm, vóc người khá cao. Lần này Bách Tông Liên Minh Đại Hội có quy định hàng thứ nhất nhất thiết phải ngồi chuẩn thiên cấp tông môn sao? Trang Nghiên tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, lại cũng không có đứng lên tránh ra. Cùng với Mạc Vô Kỵ thời gian dài, để cho tính cách của nàng cũng biến thành kiên nghị không ít. Nếu là ở trước khi gia nhập Thiên Cơ Tông, nàng sớm đứng lên, né một bên. Hoặc là nói, nàng căn bản cũng sẽ không ngồi ở đây hàng thứ nhất. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ sao? Người này hung ác nham hiểm nhãn thần nam tử quanh thân sát khí bén nhọn hơn hẳn lên, hắn vừa mới hỏi một cái, hàng thứ nhất chỉ có Trang Nghiên đến từ huyền cấp tông môn Thiên Cơ Tông. Chuyện gì xảy ra, một người phụ trách tu sĩ đi nhanh lên lại đây. Hung ác nham hiểm nhãn thần nam tử lập tức liền ôm quyền nói. Ta là Vấn Thiên Học Cung đệ tử Đông Danh Tử, lần này là đại biểu Cực Kiếm Thành dự họp lần này Bách Tông Liên Minh. Góc truyện audio.com, đại hội, người này bất quá là một cái huyền cấp tông môn đại biểu, dĩ nhiên ngồi tại cái chỗ này. Đồng danh tử là bởi vì lúc ban đầu nhìn thấy cảnh Phi Lan bóng lưng, kết quả đuổi theo lại không có tìm được cảnh Phi Lan, lúc này mới làm lỡ thời gian. Tu sĩ phụ trách nghe được Đông Danh Tử đến từ Cực Kiếm Thành, còn là Vấn Thiên Học Cung đệ tử, liền có chút hơi khó nói với Trang Nghiên. Trang điện chủ, ta là chấp sự lần này Bách Tông Liên Minh Đại Hội, có thể hay không mời ngài ủy khuất một cái, lui ra phía sau ngồi xuống. Trang Nghiên quay đầu lại nhìn một chút, phía sau vị trí trên cơ bản đều ngồi đầy. Nếu là nàng lui ra phía sau, phỏng chừng phải ngồi sau cùng đi, cái đó và trưởng môn sư huynh phân phó chênh lệch quá xa. Trưởng môn sư huynh thật vất vả cho nàng một cái nhiệm vụ, nàng tuyệt đối không thể làm kém. Ôm quyền, vị này chấp sự đại nhân, chỗ ngồi đều chú ý thứ tự đến trước và sau, ta Thiên Cơ Tông nếu là tới trước liền không có lý do gì nhường ra đi. Trang Nghiên không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Đại hội hội trường vốn là có truyền âm pháp trận, bây giờ nhìn thấy hội nghị vòng tròn trung tâm một cái huyền cấp tông môn điện chủ cùng Cực Kiếm Thành gần như là chuẩn thiên cấp tông môn đoạt chỗ ngồi, nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Nếu là ngươi không nhường ra, đừng trách ta động thủ. Đồng Danh Tử thấy Trang Nghiên không biết điều như thế, giọng nói càng là mang theo một tia sát khí. Giả như nơi này không phải là hội trường, hắn sớm đã xuất thủ. Đồng thị cặn bã, có dũng khí ngươi liền động một cái xem. Phía sau Đông Danh Tử một cái thanh âm đồng dạng mang theo sát ý truyền đến. Cách Trương.